Thiếp thân đặc công, chương 1199, giải khai tâm kết, góc truyện audio.com. Âu Thủy Nhu ở nơi này chính là hình thức trạng thái dưới, đã là đêm hắn huyễn muốn trở thành những năm gần đây vẫn mang cho nàng cơn ác mộng cảm thấy Mộ Dung Uy, vì vậy này há mồm khẽ cắn, nhất định là đem hết toàn lực cắn. Phương Giật Thiên thịt cũng không phải là làm bằng sắt, tự nhiên là cảm thấy đâm đau vô cùng. Theo lý thuyết Phương Giật Thiên từ nhỏ tu luyện một thân ngạnh khí công, nếu là vận dụng ngạnh khí công dưới cũng là không cảm thấy có thật sao, nhưng bởi vậy chỉ sợ sẽ xúc phạm tới Âu Thủy Nhu hàm răng lợi, suy nghĩ đến điểm này, Phương Giật Thiên cũng đành phải một động bất động, tùy ý Âu Thủy Nhu dùng sức cắn. Chỉ hy vọng Âu Thủy Nhu phát tiết trong lòng khủng hoảng tức giận tâm tình khẽ cắn sau thần trí có thể hơi tỉnh táo lại. Bất quá hiện tại Phương Giật Thiên cùng Âu Thủy Nhu tư thế không khỏi có chút xu hướng cho ám muội cảm giác, hắn hai tay đỡ lấy Âu Thủy Nhu vai, mà Âu Thủy Nhu còn lại là cúi người một ngụm hung hăng cắn lấy trên cánh tay của hắn, động tác của hai người lúc đó dừng hình ảnh. Âu Thủy Nhu mặc trên người một thân màu đen đai đeo váy, trên người da thịt ở nơi này tập màu đen quần sấn thác dưới lại càng lộ ra vẻ trắng nõn mềm mại, như thế mềm mại da thịt tuyết trắng coi như là cùng một chút chánh trị tuổi thanh xuân chúng nữ nhân tương đối cũng không kém, thậm chí nếu so với rất nhiều chúng nữ nhân da thịt còn muốn bảo dưỡng được tốt. Hơi cúi người, nàng trước ngực vậy tấm đầy đặn to lớn mềm mại chính là hướng xuống rủ xuống, thật chặt chống trước ngực váy miệng, buộc vòng quanh hai to lớn nửa vòng tròn hình cầu, nhìn thật là tráng quan mênh mông cực kỳ. Mà từng đích thân chạm tới đi qua Âu Thủy Nhu này tấm mềm mại, Phương Giật Thiên cũng trong lòng biết Âu Thủy Nhu này tấm cao vút bộ vị là như gì kích động, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Hai chân của nàng chi lên, làn váy tảng lớn chảy xuống, nếu như hơi thấp mắt hướng phía trước vừa nhìn, đem sẽ thấy nàng vậy đôi tuyết bạch bắp đùi thon dài vượt qua mất mặt trước, hai chân đường cong thon dài rất tròn, trong hơi nàng cái tuổi này chúng nữ nhân đẫy đà, nhưng mà như vậy đẫy đà không thể nghi ngờ là làm cho nam nhân càng thêm nhiệt huyết mênh mông. Chẳng qua là, đối mặt với Âu Thủy Nhu giờ phút này mê người cảnh xuân, Phương Giật Thiên cũng không tâm thưởng thức, hai mắt ánh mắt ngưng trọng và ân cần nhìn chăm chú vào Âu Thủy Nhu, để có thể tùy thời ứng phó Âu Thủy Nhu tâm tình thất khống dưới đủ loại hành động. Phanh, phanh, Giật Thiên, ngươi, làm sao ngươi đem cửa miệng khóa trái rồi? Ta mụ mụ tại sao? Ta mới vừa rồi thật giống như nghe được nàng tỉnh lại rồi, hơn nữa còn la to ta mụ mụ không có sao chứ? Ngoài cửa truyền đến Mộ Dung Vãn Tình vội vàng không dứt tiếng gào âm. Phương Giật Thiên hít sâu một cái, lớn tiếng nói. Vãn Tình, người mụ mụ không có chuyện gì, chỉ là vừa tỉnh lại tâm tình có chút mất khống. Yên tâm đi, ta sẽ nhường nàng tâm tình vững vàng xuống tới. Vậy còn có cần hay không ngân châm đến tiến hành châm cứu trị liệu? Mộ Dung Vãn Tình ở ngoài cửa tiếng hô nói. Người chuẩn bị đi, có lẽ muốn cần dùng đến, cũng có lẽ không dùng được. Phương Giật Thiên trầm ngâm thanh âm, nói, vừa mới dứt lời, hắn cảm giác được vốn là dùng sức cắn tay hắn cánh tay Âu Thủy Nhu miệng tựa hồ là hơi buông lỏng, hắn vội vàng đảo mắt nhìn về phía Âu Thủy Nhu chính là thấy Âu Thủy Nhu chậm rãi buông lỏng ra miệng tiếp theo. Góc truyện audio.com, nàng giơ lên thể diện tràn đầy nước mắt trong mắt nhìn Phương Giật Thiên, ánh mắt đã là không có vừa bắt đầu mê mang cùng kinh hoàng, mang theo một tia thanh. Phương Giật Thiên, sao tại sao là ngươi? Âu Thủy Nhu nhìn Phương Giật Thiên, đầu tuy nói vẫn đâm đau, không đi qua tâm tình của nàng cũng từ từ thở bình thường dưới, cũng khôi phục lý trí, thấy rõ người trước mắt dĩ nhiên là Phương Giật Thiên sau nhẫn không ở kinh ngạc vừa nói. Người cuối cùng là Thanh Tình, Vãn Tình gọi điện thoại cho ta, nói người bệnh tình phát tác, ta liền chạy tới. Hiện tại cảm giác như thế nào? Đầu còn đau không? Phương Giật Thiên sắc mặt buông lỏng, hỏi. Âu Thủy Nhu sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó chính là muốn cố gắng nhớ lại trước đây chuyện tình, nhưng mà đầu một trận đâm đau nàng nhưng là thế nào cũng nhớ không nổi đến mới vừa mới xảy ra chuyện gì, sắc mặt nàng sững sờ trong chốc lát tiếp theo xoay chuyển ánh mắt nhìn đến Phương Giật Thiên trên cánh tay rõ ràng dấu vết một cái dấu răng, hơn nữa còn cắn nát ra, mơ hồ rỉ ra huyết thủy, thời điểm nàng mặt liền biến sắc thất thanh nói. Người tay của ngươi, này, đây là ta cắn đấy sao? Phương Giật Thiên cười nhạt một tiếng, nói. Này không có gì, chỉ cần tâm tình của ngươi có thể vững vàng xuống tới. Mới vừa rồi ngươi tinh thần lâm vào rối loạn trạng thái, đem ta trở thành Mộ Dung Uy, vì vậy tâm tình thất khống liền cắn ta một ngụm. Cái gì, ta, Âu Thủy Nhu mặt liền biến sắc, gương mặt thần sắc biến ảo hàng vạn hàng nghìn, lộ ra vẻ thống khổ mà vừa phẫn hận cực kỳ. Âu Thủy Nhu, ngươi trước mắt chứng bệnh là ở tâm kết của ngươi bố trí. Qua nhiều năm như vậy, ngươi chắc là đã đoán chắc suất trượng phu của ngươi là bị Mộ Dung Uy hại chết, hơn nữa Mộ Dung Uy còn ý đồ nhúng chàm thân thể của ngươi. mà ngươi khổ nổi không có cho dù gì căn cứ chính xác theo đến chỉ chứng nhận tố cáo Mộ Dung Uy, vì vậy chỉ có thể là vẫn chịu đựng đem điều bí mật này chôn giấu ở trong lòng. Đồng thời vì vãn tình ngươi cũng không khỏi không chịu nhục bởi vì ngươi trong lòng biết nếu như không có 100% đem ta tố giác Mộ Dung Uy đắc tội chứng nhận như vậy cuối cùng Mộ Dung Uy sẽ phản nhào đầu về phía trước cắn ngược lại các ngươi một ngụm. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ nguy hiểm vãn tình an toàn, vì vậy ngươi những năm này chỉ có thể là một mực yên lặng lặng yên nhẫn thụ lấy cái này thống khổ cùng mà lâu chi tiện tạo thành khúc mắc mới mắc loại này tinh thần rối loạn chứng. Phương Giật Thiên trầm thấp vừa nói, ánh mắt nhìn Âu Thủy Nhu tiếp tục nói, đột nhiên mà hiện tại vãn tình đã là biết rồi chuyện này, tối nay với ngươi nói tới sau ngươi chính là khống chế không được tâm tình của mình 8, 3 nổi lên trước kia đủ loại thống khổ nhớ lại, mới có thể dụ phát bệnh của ngươi chứng, có đúng hay không? Không, không, ngươi không nên nói nữa, không nên nói nữa, ta không nên nghe, ta không nên nghe. Âu Thủy Nhu sắc mặt trong nháy mắt trở nên kích động lên, hai tay che lỗ tai của mình, lớn tiếng nói. Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, đưa tay kéo xuống Âu Thủy Nhu hai cánh tay, trầm thấp nói. Âu Thủy Nhu, nhiều năm như vậy đi qua chẳng lẽ ngươi còn không dám đối mặt Mộ Dung Uy sao? Chẳng lẽ ngươi còn nếu như vậy tiếp tục dễ dàng tha thứ sao? Ngươi sợ cái gì, ngươi càng là sợ hãi như vậy, càng là lo lắng như vậy, chỉ biết đem một mình ngươi bức cho điên. Ngươi hẳn là đứng lên, thản nhiên trước mặt đối với. gocchuyenaudio.com, đây hết thảy, đối mặt Mộ Dung Uy, như vậy mới có thể cho trượng phu ngươi đòi lại một cái công đạo. Có ta ở đây, ngươi cùng vãn tình căn bản không cần muốn e ngại cái gì, Hoa Thiên Hồ ta cũng có thể giết chết, chẳng lẽ còn sẽ để ý chính là một cái Mộ Dung Uy. Tin tưởng ta, dùng không được thời gian bao lâu, như vậy Mộ Dung Uy nhất định sẽ được ứng hữu trừng phạt ta đã là nắm giữ đến đầy đủ chứng cớ. Cái gì, ngươi nói gì? Ngươi nắm giữ chứng cớ? Chứng cớ gì? Âu Thủy Nhu mặt liền biến sắc gấp giọng hỏi. Tất cả chứng cớ, bao gồm Mộ Dung Uy như thế nào tầm ăn lên Mộ Dung gia tộc sản nghiệp, như thế nào cùng Hoa Thiên Hồ chật vật vì gian, như thế nào hợp mưu thiết kế hãm hại giết chết trượng phu của ngươi, đủ loại chứng cứ phạm tội ta cũng đã nắm giữ, hiện tại phải cần chỉ là thời gian. Phương Giật Thiên trầm thấp và nghiêm túc nói, ngươi nói là sự thật, nói như vậy ta chồng của ta hắn chết oan có thể lại thấy ánh mặt trời. Mộ Dung Uy cái này cầm thú muốn gặp phải chế tài sao? Âu Thủy Nhu giọng nói kích động cực kỳ, lẩm bẩm tự nói, nổi lên nước mắt trong mắt trung dần hiện ra mừng rỡ vẻ kích động. Không tệ ta cũng vậy không cần thiết lừa ngươi, tin tưởng ta, Mộ Dung Uy cuối cùng chạy không khỏi lưới pháp luật chế tài. Thiên võng khôi khôi, nhưng khó lọt. Cho nên, bây giờ là ngươi nên dũng cảm trước mặt đối với Mộ Dung Uy thời điểm rồi. Là nên đem tâm kết của ngươi hiểu rõ mở thời điểm rồi, chỉ có như vậy, bệnh tình của ngươi mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn, ngươi mới có thể khôi phục bình thường. Phương Giật Thiên gằn từng chữ nói, ánh mắt kiên định nhìn Âu Thủy Nhu. Ta, Âu Thủy Nhu mặt liền biến sắc phảng phất là nhớ lại cái gì đáng sợ chuyện cũ, cả người nhẫn không ở run rẩy lên. Nói ra đi, đem hết thảy cũng nói ra, đem ngươi chôn giấu dưới đáy lòng nhiều năm như vậy chuyện tình cũng nói ra, duy có như vậy thân thể của ngươi tâm mới có thể hoàn toàn giải thoát, mới có thể thoát khỏi Mộ Dung Uy mang cho ngươi cơn ác mộng. Phương Giật Thiên bỗng nhiên nhu vừa nói, nhìn trước mắt cái này thê mỹ và làm rung động lòng người chúng nữ nhân, không nhịn được đưa tay nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, nói. Ta, hắn chính là cầm thú, hắn chính là ác ma. Âu Thủy Nhu nỉ non vừa nói, run rẩy thân tử nhịn không được mềm nhũn, nhìn như muốn chống đỡ không nối té xuống. Phương Giật Thiên ngay cả vội vươn tay ôm lấy bờ eo của nàng, mà nàng vậy gợi cảm thành thục thân thể mềm mại cũng co quắp ngã xuống Phương Giật Thiên trong ngực tiếp xúc đến Âu Thủy Nhu vậy thành thục và đẩy đà thân thể thực tại làm cho Phương Giật Thiên tâm thần rung động, bất quá hắn rất nhanh liền bình tức nổi lên cảm xúc nói. Nói đi, đem hết thảy cũng nói ra, như vậy ngươi mới có thể hoàn toàn giải khai tâm kết. Vậy, đó là ta trượng phu mới vừa qua đời không bao lâu một đêm, ta ở trong phòng ngủ, đã muộn, đột nhiên, ta cửa phòng miệng mở ra, lúc ấy ta mơ màng tỉnh lại. Âu Thủy Nhu vừa nói, không nhịn được đưa tay thật chặt bắt được Phương Giật Thiên tay cánh tay, phảng phất là chỉ có như vậy mới có thể mang cho nàng nói tiếp dũng khí. Ta còn không có kịp phản ứng, người này đã là nhào tới trên người của ta, hắn ôm ta, một thân mùi rượu, rồi sau đó ta thấy rõ diện mạo của hắn, chính là Mộ Dung Uy. Mộ Dung Uy mạnh mẽ ôm lấy ta, xé rách quần áo của ta, đem ta đặt tại trên giường, giống như là một ác ma. Hắn, gocchuyenaudio.com, muốn đoạt lấy ta, lúc ấy ta cố gắng phản kháng, gào thét không dứt. Nhưng khi lúc trong biệt thự cũng không có những người khác, vì vậy căn bản không ai đáp lại lời của ta. ta không ngừng giãy giụa, đem hết toàn lực bắt hắn cho đá văng ra, sau đó ta ba xuống giường, chính là hắn đuổi theo. Hắn đuổi theo ta kéo lại thân thể của ta, nói hắn đã là ái mộ ta thật lâu, cho đến chồng của ta đã chết sau hắn mới có cơ hội. Lúc ấy hắn đã là uống rượu say, nói tiếp chồng của ta rốt cục đã chết, rốt cục đến phiên hắn đến trưởng quản gia tộc sản nghiệp. Lúc ấy ta đầu óc trống rỗng, đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, liền khàn giọng chất vấn hắn có phải hay không hắn hại chết chồng của ta. Lúc ấy Mộ Dung Uy không, mà là nhe răng cười, nói nếu như ta đảm dám phản kháng hắn không trở thành hắn chúng nữ nhân, như vậy sẽ lưu lạc thành chồng của ta kết quả thậm chí là bao gồm nữ nhi của ta vãn tình. Lúc ấy ta đã là ý thức được chồng của ta chết đi bởi vì cùng Mộ Dung Uy có lớn lao quan hệ. Mà lúc này, hắn một thẳng lôi kéo thân thể của ta, muốn đem ta theo như đến trên mặt đất, giãy giụa chung hắn đem ta trên bàn trang điểm thủy tinh đánh nát, ta nhân cơ hội cầm lên một khối thủy tinh hung hăng ghim hướng phía sau lưng của hắn, hắn bị đau dưới liền hơi buông tay ra. Ta nhân cơ hội kiếm thoát ra khỏi, sau đó dùng vậy khối thủy tinh để ở cổ họng của ta uy hiếp nếu là hắn dám tới đây như vậy ta liền tự sát. Như vậy một náo sau Mộ Dung Uy cảm giác say cũng thức tỉnh mấy phần, hắn lúc ấy lạnh lùng xem ta, hắn trong lòng biết nếu như ta lấy cái chết uy hiếp thật ép nhanh chóng nói chuyện này sẽ náo lớn. Cho nên, hắn câu nói sau cùng cũng không nói liền đi ra khỏi phòng của ta. Mộ Dung Uy đi sau ta đem cửa miệng gắt gao khóa lên, suốt khóc một đêm. Người biết không, lúc ấy ta thật rất không giúp cũng rất thương tâm, chính là bên cạnh ta một cái trợ giúp người của ta cũng không có. Nói đến đây Âu Thủy Nhu thực đã là nước mắt rơi như mưa, khóc giống lưu nước mắt. Những chuyện này chôn ở trong lòng ngươi đã là hơn nhiều năm, nói ra là tốt rồi, nói ra như vậy ngươi cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Ngươi yên tâm, Mộ Dung Uy như vậy hỗn đản sẽ không kết quả tốt. Phương Giật Thiên nhẹ nói. Một chiều kia sau, Mộ Dung Uy thật cũng không tìm đến phiền phức của ta, chẳng qua là hắn nhìn ánh mắt của ta để cho ta cảm thấy tâm hàn. Lúc ấy ta coi như là đoán được hắn nhất định là hại chết chồng của ta hung thủ, nhưng không có bất kỳ căn cứ chính xác theo đến chỉ chứng nhận. Cuối cùng ta vẫn rời đi Mộ Dung Sơn Trang, đi ra bên ngoài ở lại. Lúc ấy cũng là vì vãn tình suy nghĩ. Sau này những thứ này năm ta cũng sẽ mơ tới đêm hôm đó một màn này, cũng sẽ bị cơn ác mộng thức tỉnh. Dần dần ta liền biến thành hiện ở cái bộ dáng này. Ô ô ô, Âu Thủy Nhu vừa nói, không nhịn được ôm Phương Giật Thiên, thất thanh khóc giống lên. Phương Giật Thiên ôm Âu Thủy Nhu thắt lưng, nói ra là tốt rồi, chỉ cần ngươi thản nhiên đối diện với mấy cái này chuyện tình, như vậy trên người của ngươi chứng bệnh có từ từ mất đi. Ngươi yên tâm, ta hứa hẹn trôi qua nhất định sẽ làm được, nhất định sẽ không bỏ qua cho Mộ Dung Uy tên khốn kiếp này. Âu Thủy Nhu nức nở mấy tiếng, giơ lên hé ra tràn đầy nước mắt mặt, nhìn Phương Giật Thiên, nghẹn ngào nói. Phương Giật Thiên, cảm ơn ngươi, thật ta thật rất cảm ơn ngươi, ta cũng không biết làm sao báo đáp ngươi ân cối. gocchuyenaudio.com, không cần khách khí như thế, chỉ cần ngươi có thể mau sớm tốt đứng lên là được. Hiện tại ngươi có phải hay không cảm giác đầu chẳng phải đâm đau? Chỉ cần ngươi mở rộng cửa lòng, thản nhiên đối mặt bệnh tình của ngươi cũng sẽ không tái phát làm. Ngươi chỉ cần hảo hảo nuôi thân tử, về phần Mộ Dung Uy ta sẽ giúp ngươi cùng vãn tình xử lý. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói. Âu Thủy Nhu gật đầu trong con ngươi tràn đầy vẻ cảm kích rồi sau đó nàng chính là ý thức được cùng Phương Giật Thiên giờ phút này ám muội cục diện tiếp theo, nàng chú ý tới nàng hai chân chi lên, một đôi mỹ thối hiển thị rõ, không bỏ sót thậm chí giữa hai chân cái kia tấm thần bí mang lại càng như ẩn như hiện bộc lộ ra lúc đến sắc mặt nàng trong nháy mắt đỏ lên, vội vàng tránh thoát ra khỏi Phương Giật Thiên nghi ngờ ôm, hai chân vội vàng duỗi thẳng. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói. Hiện tại ngươi cũng không có việc gì rồi, vãn tình còn ở bên ngoài lo lắng đến ngươi, có phải hay không nên đi ra rồi? Ta, Âu Thủy Nhu ngẩn ra, xinh đẹp mặt một mảnh ửng đỏ, giọng nói ngập ngừng, hiển nhiên là còn không có từ mới vừa rồi xấu hổ chung phục hồi tinh thần lại. Thật ra thì ngươi là rất đẹp cũng rất kiên cường chúng nữ nhân, trời cao như vậy đối đãi ngươi thật sự là rất không công bình. Bất quá ta cùng tin dựa vào vẻ đẹp của ngươi cùng trí khôn, nhất định sẽ sống được càng ngày càng tốt. Với ngươi giống nhau ta trước kia cũng là có đi qua tương tự tinh thần tật bệnh, nhưng ta còn là rất nhanh tới đây. Chỉ cần ngươi thản nhiên đối mặt không có ở đây trong lòng còn có bất kỳ sợ hãi cùng sợ, vậy sao hết thảy cũng sẽ tốt hiểu chưa? Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói. Âu Thủy Nhu cười một tiếng, rồi sau đó chính là gật đầu, bỗng nhiên cười một tiếng, nói. Ta biết tựa như ngươi nói ta đem những thứ kia áp ở trong lòng ta nhiều năm như vậy chuyện tình khuynh thuật đi ra ngoài sau cũng cảm thấy rất nhẹ nhàng, cả người thật giống như cũng trẻ hơn. Ách, ha ha, ngươi nếu như nữa trẻ tuổi như vậy chính là 18-20 tuổi nữ hài tử, ngươi bây giờ đã rất trẻ tuổi xinh đẹp. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Âu Thủy Nhu sắc mặt ngẩn ra, trên mặt nhịn không được hơi đỏ lên, giận thanh âm, nói. Ngươi cũng đem nhà ta vãn tình trái tim thân thì cũng bắt được rồi, còn tới đối với ta nói lời như vậy. À ta không phải là ý thứ kia, chẳng qua là chỉ huyện. Phương Dật Thiên cười, nói. Ta thật là làm không đến nghe được. Tốt lắm, ta đi ra ngoài trước, ngươi không có chuyện gì này sao sức một chút nước mắt cũng ra đi. Âu Thủy Nhu âm thầm cắn răng, bắt đầu từ trên giường đi xuống, hơi lau khóe mắt nước mắt nói. Phương Dật Thiên, thật sự là cảm ơn ngươi, là ngươi để cho ta dũng cảm trước mặt đối diện mê hoặc hết thảy. Mà ngươi cũng giúp ta thu thập mục cho uy căn cứ chính xác theo, cảm ơn. Rồi hãy nói cảm ơn như vậy ta nhưng là phải đánh ngươi cái rắm. Phương Dật Thiên thuận miệng vừa nói cũng là một câu theo thói quen chuồn mất nhưng nói một nửa sau chợt ý thức được có cái gì không đúng, liền vội vàng dừng lại, mở cửa phòng đi ra ngoài. Phía sau Âu Thủy Nhu sắc mặt sừng sốt rồi sau đó một tia thẹn thùng oán giận vẻ từ trong con ngươi chợt lóe lên cũng là đi ra khỏi gian phòng. Mụ mụ, thủ ở bên ngoài Mộ Dung Vãn Tình thấy Phương Dật Thiên cùng Âu Thủy Nhu đi ra sau chính là kêu lên thanh âm, hướng Âu Thủy Nhu vọt tới. Góc truyện audio.com, thật chặt ôm nàng, nói, mụ, ngươi không sao chớ. Tình nhi, Âu Thủy Nhu ôm Mộ Dung Vãn Tình, trong con ngươi nước mắt lần nữa tràn lan rơi xuống, nàng nói. Mụ mụ không có chuyện gì rồi, sau này đều sẽ không còn có chuyện. Đây là Phương Dật Thiên trợ giúp ta. Mụ, ngươi không có chuyện gì tạp tốt. Mộ Dung Vãn Tình vừa nói chính là không nhịn được nức nở lên, rồi sau đó nàng xem hướng Phương Dật Thiên, nói, Dật Thiên, cảm ơn ngươi. Phương Dật Thiên cười nhạt không nói thêm gì, nhìn Âu Thủy Nhu cùng Mộ Dung Vãn Tình hai mẹ con này ôm nhau cùng nhau cảnh tượng, hắn trong lòng cũng là nổi lên một tia ấm áp ý. Phương Dật Thiên sau đó cùng Âu Thủy Nhu mẫu nữ ngồi trong chốc lát thấy đêm khuya sau liền đứng dậy cáo biệt Mộ Dung Vãn Tình trong lòng tuy nói có tất cả là không bỏ, nhưng khi Âu Thủy Nhu trước mặt cũng xấu hổ làm cho Phương Dật Thiên lưu lại phụng bồi nàng. Âu Thủy Nhu cũng đứng lên, đem Phương Dật Thiên tặng đi ra ngoài, trong miệng vẫn không quên rất đúng Phương Dật Thiên vừa nói cảm kích chi nói. Phương Dật Thiên dặn dò làm cho Âu Thủy Nhu nghỉ ngơi nhiều một chút, Mộ Dung Vãn Tình muốn đưa hắn đi xuống, hắn cười cự tuyệt làm cho mục cho Vãn Tình lưu ở trong nhà hào hào phụng bồi Âu Thủy Nhu. Sau khi rời đi Phương Dật Thiên chính là đi ô tô hướng Tuyết Hồ biệt thự mà chạy như bay đi, hắn gấp gáp muốn đem đầu tay thượng những thứ này tư lường trước tin tức truyền cho Cổ Lão Lục làm cho Cổ Lão Lục ở kinh thành bên kia giúp hắn âm thầm điều tra Mộ Dung Uy đủ loại chứng cứ phạm tội. Tối nay nghe Âu Thủy Nhu khuynh thuật sau trong lòng hắn đã là bốc lên một cổ hỏa khí, hận không được hiện tại đã Mộ Dung Uy cho giết chết. Chỉ cần hắn nguyện ý, như vậy hắn hoàn toàn có thể vô thanh vô tức đem Mộ Dung Uy diệt trừ, bất quá vì cho Mộ Dung Vãn Tình phụ hôn một cái trong sạch vì công bố xuất Mộ Dung Uy chân diện mục hắn chỉ có thể chờ nắm giữ đầy đủ căn cứ chính xác theo sau nữa tuyên bố Mộ Dung Uy chết đi hình. Cách chương.